Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 117, gocchuyenaudio.com. Chương 117, thân là vợ người ta, phải chăm sóc thật tốt sao cô còn ở đây, tôi đã nói rồi cô không được đến đây nữa. Kiều Bích Ngọc ngồi trên ghế dựa ở ngoài phòng bệnh, nhìn. Người phụ nữ hùng hổ ở trước mặt giống mình, bỗng nhiên cô có chút lúng túng, muốn mở miệng giải thích. Giang Mỹ Linh giống như không có kiên nhẫn, khiển trách vệ sĩ ở bên cạnh. Lập tức đuổi cô ta đi, là anh Quách bảo cô ấy ở lại. Vệ sĩ nhìn về phía người phụ nữ này, giọng điệu không có quá nhiều kính trọng, trả lời bà ta theo quy củ. Giang Mỹ Linh nghe tới đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Cao Minh tỉnh rồi à, con tôi đã tỉnh, vì sao không ai nói cho tôi biết. Bà ta nói rất nhanh, mang theo chút bất mãn, chẳng muốn để ý tới Kiều Bích Ngọc nữa, bước nhanh về phía phòng bệnh. Thưa bà không thể đi vào. Hai vệ sĩ ở bên ngoài cửa lạnh lùng nghiêm mặt tiến lên ngăn. Cản, Giang Mỹ Linh rất tức giận. Vì sao tôi không thể đi vào, người ở bên trong là con tôi. Thật có lỗi, thái độ của vệ sĩ cứng rắn, lạnh lùng nói ba chữ. Kiều Bích Ngọc nhìn mẹ chồng tức giận đứng sóng đôi với vệ sĩ. Nhỏ giọng giải thích, ông nội nói có chuyện quan trọng muốn bàn, bạc với Quách Cao Minh, nơi này không tới lượt cô nói chuyện, vẻ mặt Giang Mỹ Linh âm trầm quay đầu chừng cô. Kiều Bích Ngọc nhìn mẹ chồng cao quý lạnh lùng, đành phải cúi đầu lựa chọn im lặng. Cô cảm thấy Giang Mỹ Linh này còn khó ở chung hơn cả Quách Thanh Nga, hơn nữa mẹ Quách Cao Minh giống như rất ghét mình. Mà lúc này trong cửa phòng truyền ra một tiếng bùng nổ. Bởi vì cửa đóng kín, cô không thể nghe rõ âm thanh ở bên trong, nhưng mơ hồ đoán được ông cụ Quách ở bên trong rất tức giận. Nếu không phải lần này xảy ra ngoài ý muốn, cháu định giấu giếm ông bao lâu? Quách Cao Minh, việc này cháu nhất định phải nói rõ ràng. Ông cụ ở trong phòng bệnh nghiêm mặt tay phải nắm chặt cây gậy, tức tới mức cơ thể đều run lên. Ông nội ông bình tĩnh một chút, Cao Minh mới tỉnh lại cơ thể. Anh ấy vẫn còn rất suy yếu, sau này chúng ta hỏi lại anh ấy. Lục Khánh Nam đứng bên cạnh ông cụ thấy hai ông cháu bọn họ khiến khí thế ngất trời, thì lập tức mở miệng khuyên nhủ. Nhưng người đàn ông ở trên giường bệnh lại không biết sống chết, lạnh lùng nói một câu. Mọi người biết rõ thì thế nào? Lần này lửa giận của ông cụ quét như gió bão, nếu không phải. Anh mới tỉnh lại cơ thể còn suy yếu, ông đã tiến lên đánh đứa cháu. Nội bất hiếu này rồi, Quách Cao Minh, cháu thực sự cho rằng chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được sao, bây giờ cháu không để ông vào mắt nữa à? Quách Cao Minh vẫn nằm thẳng trên giường bệnh như cũ, gương. Mặt anh trắng xanh suy yếu, ánh mắt nhìn thoáng qua ông cụ giận dữ ở cuối giường, trong mắt có chút suy tư. Anh giống như hơi mệt mỏi, chậm rãi khép mắt, mọi người biết, rõ cũng vô dụng, giọng điệu của anh lạnh nhạt cuối cùng nói nhỏ. Một câu, cho dù anh không giấu giếm bọn họ cũng không giúp. Được gì, vẻ mặt ông cụ phức tạp do dự, hung dữ chừng anh một lúc lâu. Đột nhiên ông cụ Quách quay đầu lại, bước chân trầm trọng đi ra. Ngoài, Lục Khánh Nam lo lắng cảm xúc của ông cụ sẽ ảnh hưởng tới cơ thể cho nên lập tức theo ra ngoài, nhưng khi rời đi, không nhịn được liếc mắt nhìn giường bệnh một cái, tâm tình luôn nặng nề. Quách Cao Minh nói không sai, cho dù bọn họ biết rõ ngay từ đầu cũng vô dụng. Ông nội Cao Minh chỉ không muốn khiến ông lo lắng cho anh ấy. Mà thôi, gocchuyenaudio.com, Lục Khánh Nam đi theo bên cạnh ông cụ, khi mở tay nắm cửa thì nhỏ giọng an ủi một câu. Vẻ mặt ông cụ Quách âm trầm khó coi, lông mày nhíu chặt lại. Cửa vừa mở ra, bọn họ đi ra ngoài, Giang Mỹ Linh và Kiều Bích Ngọc cùng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Trong lòng tràn ngập nghi ngờ nhưng không dám hỏi, cha Cao Minh làm sao vậy, hai người nói chuyện gì thế? Giang, Mỹ Linh không có kiên nhẫn, đứng bật dậy tiến tới vội vàng hỏi. Nhưng mà ông cụ không để ý tới bà ta, trái lại quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc bị ông ấy nhìn chằm chằm, trong lòng có chút bối rối, trong lúc này không biết nên đứng dậy hay an phận ngồi yên tại chỗ. Chăm sóc thằng bé cẩn thận, ông cụ Quách khàn giọng nói, có chút nghẹn ngào dặn dò Kiều. Bích Ngọc không nói nhiều nữa, nâng bước đi thẳng về phía thang máy. Đồng tử của Kiều Bích Ngọc mở to, nhìn ông cụ rời đi. Cô không hiểu rõ câu nói, chăm sóc thằng bé cẩn thận của ông cụ có nghĩa gì, nhưng ông cụ Quách cơ thể luôn cường tráng, lúc này nhìn giống như già nua đi nhiều. Bác gái Cao Minh vừa mới tỉnh dậy, anh ấy cần nghỉ ngơi. Lục Khánh Nam nhìn về phía Giang Mỹ Linh, trong câu nói như điều ngụ ý, sắc mặt Giang Mỹ Linh không được tốt lắm, đây rõ ràng là không cho bà ta tiến vào phòng bệnh. Bà ta có chút không cam lòng nói, Cao Minh cần người chăm sóc, vừa rồi ông nội có nói, để Kiều Bích Ngọc làm đi, Cao Minh cưới. Vợ, bác gái không cần phải lo lắng nữa. Vẻ mặt Lục Khánh Nam như thường, lạnh nhạt đáp lại một câu. Ánh mắt Kiều Bích Ngọc kỳ lạ nhìn về phía Lục Khánh Nam. Chuyện này hơi kỳ lạ, tuy cậu chủ ăn chơi Lục Khánh Nam này có nhiều bạn gái, nhưng anh ta nhất định rất kính trọng bề trên, bây giờ. Xem ra, giọng điệu anh ta nói chuyện với Giang Mỹ Linh vô cùng lạnh nhạt, còn không nhanh đi vào đi. Lục Khánh Nam đi qua bên cạnh Kiều Bích Ngọc mở miệng thúc giục. Kiều Bích Ngọc kịp phản ứng, nhìn Giang Mỹ Linh đang vô cùng không cam lòng ở bên cạnh một cái, cô hơi chần chừ tiến vào. Người đàn ông ở trên giường hơi khép hờ mắt đang nghỉ ngơi. Cô đứng bên giường, nhìn bình truyền trên khung sắt chỉ còn lại một nửa, cô không dám ẩm tới anh, cẩn thận kéo một cái ghế ra ngồi bên giường, im lặng nhìn chằm chằm bình truyền trên đỉnh đầu. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, sau khi cửa phòng đóng lại, nơi này chỉ có cô và anh. Kiều Bích Ngọc nhìn người đàn ông trên giường bệnh, cô biết anh không ngủ, gương mặt anh hơi tái nhợt, lông mày nhíu lại giống như nghĩ tới chuyện gì đó, cô vừa định mở miệng hỏi một câu, nhưng lại chần chừ im lặng. Vừa rồi ông nội nói gì với Quách Cao Minh, cô hỏi anh chưa? Chắc sẽ nói, nhưng cô có dự cảm không tốt lắm. Bởi vì cô chú ý tới vết lõm nhỏ trên khung sau chiếc giường kim. Loại này có vẻ như vừa rồi ông cụ rất tức giận, đây là dấu vết cho gậy đập vào. Tôi ẩm, tới anh sao? Cô thấy bình truyền gần hết, lập tức đứng dậy muốn thay một bình khác, mới vừa thay bình mới xong, cúi đầu thì thấy anh mở to mắt nhìn chằm chằm mình. Quách Cao Minh không lập tức nói chuyện, đồng từ mắt của anh thâm trầm tỉnh táo, vừa rồi anh thật sự không ngủ, chỉ nhắm mắt muốn im lặng một chút. Anh có chỗ nào không thoải mái không, có muốn tìm bác sĩ hay không? Kiều Bích Ngọc bị anh nhìn thì hơi lúng túng, nghĩ một lát lại hỏi một câu. Có phải là muốn uống nước hoặc ăn gì đó hay không? Hỏi những lời này xong, Kiều Bích Ngọc cảm thấy mình hơi ngu ngốc, nhưng cô thật sự không biết mình có thể làm gì cho anh. Góc truyện audio.com, anh vẫn không nói gì, biểu cảm của Kiều Bích Ngọc càng lúc càng lúng túng. Nếu anh cảm thấy tôi phiền, anh muốn tôi ra ngoài mà nói, tôi có thể ra ngoài đợi. Có thể là vì vết thương trên người rất đau, Quách Cao Minh thở ra một hơi, bỗng nhiên cúi đầu mở miệng. Nếu tôi muốn cô ra ngoài, cô không có khả năng còn ở đây. Cách chương.